Chương 2544, cái này điên cuồng nữ nhân, 1. Sau 3 ngày, Mộ Dung Viêm chậm rãi mở mắt ra, vận chuyển một lần linh lực trong cơ thể. Cảm giác được nguyên bản như thiêu như đốt, phảng phất muốn đem hắn kinh mạch nổ tung, thần trí thôn phệ nóng bỏng biến mất. Đây là trên người hắn huyết sát bị giải. Không, phải nói là huyết sát bị tạm thời chế trụ. Phụ thân, ngươi cảm giác thế nào? Mộ Dung Viêm ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt đỏ bừng, tóc mai điểm bạc nhi tử, quá sợ hãi, biển cả, ngươi làm sao tại hắn tẩu hỏa nhập ma trước, còn phong thần tuấn lãng, tựa như tráng niên nhi tử. Giờ phút này nhưng vì sao phảng phất gần đất xa trời, dần dần ra đi, mà lại trên thân còn tản mát ra một loại tuyệt vọng bi thương khí tức. Mộ Dung Thương Hải há to miệng muốn nói chuyện, bên cạnh lại có một cái thanh thúy giọng nữ cắm vào tiền đến, ra ra. Phụ thân tự nhiên là bởi vì lo lắng an nguy của ngươi. A, Mộ Dung Viêm ánh mắt nhất chuyển, nhìn thấy đứng ở một bên, mặc một thân tuyết trắng váy dài mỹ lệ tôn nữ, ánh mắt lộ ra vẻ hãy náy, biển cả, A Tuyết, là ta để các ngươi lo lắng. Lần này, tiết ra dòng dã kéo hơn một tháng, mới nguyện ý trị liệu cho ta. Chúng ta vì thế bỏ ra không nhỏ đại giới. A Mộ Dung Thương Hải trong lòng một trận quặn đau. Vậy nơi nào là cái giá không nhỏ, rõ ràng là nữ nhi của hắn cả đời hạnh phúc. A Mộ Dung Tuyết khẽ mỉm cười nói, tiết gia muốn Mộ Dung gia từng cái sản nghiệp một năm hai thành lợi, so với gia gia tính mệnh, điểm ấy lợi ích, tính không được cái gì. Mộ Dung Viêm khẽ thở dài một hơi, còn tốt, chỉ là những này vật ngoài thân, cho bọn hắn liền cho bọn họ. Mộ Dung Thương Hải nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác, cố nén tràn mi mà ra nước mắt. Mộ Dung Tuyết lại đột nhiên nghiêm mặt nói, gia gia. Ngươi có hay không nghĩ tới, dù là huyết sát lại khó giải, nhưng dạng này hoàn toàn bị quản chế tại tiết gia, chúng ta Mộ Dung gia luôn có một ngày, sẽ mất đi tất cả trưởng không quyền, biến thành trong tay người khác khôi lỗi. Lần này, chúng ta bỏ qua một chu tờ đồ vật, tiết gia nguyện ý giúp chúng ta trị liệu. Nhưng lần tiếp theo, lần sau nữa đâu, tiết gia khẩu vị càng lúc càng lớn, chẳng lẽ chúng ta Mộ Dung gia cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Cuối cùng đem toàn cả gia tộc đều đốt cho tiết gia đầu này ác lang sao? Mộ Dung Viêm khẽ giật mình, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Mộ Dung Tuyết nói đến thế thôi, xoay người rời đi. Ra Mộ Dung Viêm phòng bế quan, đập vào mắt chính là rừng ở giữa không trung to lớn khánh hỷ thuyền. Thân thuyền quấn quanh lấy thất thải tơ lụa, lộ ra vui mừng hớn hở. Tiết Hoài Lục càng là mặc một thân đỏ chót vui bảo, trên đầu mang theo kim quan, cả người hăng hái. Đây hết thảy đều cùng Mộ Dung Tuyết toàn thân áo trắng, cùng Mộ Dung gia thê lanh tĩnh lặng, hình thành trên lê cờ hở do ra nở dê. A Tuyết, Mộ Dung Thương Hải bắt lấy thiếu nữ tuyết trắng ống tay áo, nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. A Tuyết, thật xin lỗi, ta không phải một người cha tốt. Vừa mới tại Mộ Dung Viêm phòng bế quan bên trong, hắn liền hiểu nữ nhi ý tứ. Nàng muốn dùng mình nửa đời hạnh phúc, đem đổi lấy hắn cùng Mộ Dung Viêm tính mệnh, cùng Mộ Dung gia tìm kiếm huyết sắt phương pháp trị liệu thời gian. Hắn là một phụ thân, trơ mắt nhìn xem nữ nhi vì cứu mình cùng gia tộc nhảy vào hố lửa, nhưng không có biện pháp gì. Đau đớn trong lòng, hối hận cùng tuyệt vọng, như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà đến, cơ hồ đem hắn đè sập. Mộ Dung Tuyết vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Dung Thương Hải, thanh âm nhẹ câm, cha, ta là Mộ Dung gia đại tiểu thư, là con gái của ngươi, cũng là gia gia tôn nữ. Các ngươi cho ta mấy chục năm áo cơm không lo, tùy ý thoải mái sinh hoạt. Bây giờ là thời điểm, để ta hồi báo các ngươi. Thấu chương xong.